Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đại Trang không mang theo nửa phần do dự, sắc mặt nghiêm trang nói, trưởng thôn, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối không hối hận. Món buôn lỗ vốn, ai không biết làm, ông ta đâu phải ngu. Trưởng thôn khó xử nhìn Tiền Mộc Mộc, sắc mặt của Tiền Mộc Mộc bình thản. Các ngươi thật sự có thể viết thư bảo đảm, ta kính ngươi là một hán tử, chuyện này cũng sẽ không truy cứu nữa. Nàng liếc nhìn Cố Tiểu Vũ một cái, chỉ thấy lúc nãy còn khóc lóc kêu gào không muốn hai người Cố Đại Trang làm phụ mẫu. Nhưng khi phụ mẫu thật sự không muốn mình nữa, Cố Tiểu Vũ lại ngây ngần cả người, như hoàn toàn chưa phản ứng lại. Cho dù không phải thân sinh, nhưng gặp phải loại phụ mẫu này cũng đủ thảm. Hứa Gia có bút mực nghiên giấy. Lý Chính cầm bút lông lên, từng chữ rõ ràng mạch lạc viết xuống nội dung của giấy bảo đảm, còn ký tên ở phía dưới. Trưởng thôn và Lý Chính làm người chứng kiến, lần lượt ấn dấu đỏ lên mặt trên, phu thê hai người Cố Gia cũng dính mực đỏ quyết tuyệt ấn dấu lên trên. Cuối cùng đến lượt Cố Tiểu Vũ, tiểu nha đầu ngây ngốc, bị trưởng thôn dắt đi lên, giúp nàng ta dính chút mực đỏ lên món tay, tiếp đó liền buông lỏng, nhìn thấy vẻ thất hồn lạc phách của nàng ta. Trưởng thôn có hơi không đành lòng. Tiểu Vũ, cháu có muốn cầu xin cha nương cháu một lần nữa không? Xin lỗi bọn họ chắc chắn sẽ tha thứ cho cháu. Cố Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, giống như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trong mắt nàng ta chứa đầy nước mắt, vạn phần nghẹn ngào nói. Trưởng thôn ra ra, bọn họ không có trái tim, vừa dứt lời, dấu đỏ cũng theo đó mà rơi xuống. Trên ba chữ, Cố Tiểu Vũ ấn một dấu vân tay, màu đỏ chói mắt, lại một lần nữa nhuộm lên con ngươi của Cố Tiểu Vũ. Một mẫu ba bản, trong đó một bản là trưởng thôn và Lý Chính giữ lại cất đi, một bản là của phu thê Cố Gia, bản còn lại là của Cố Tiểu Vũ. Cố Thẩm Tử nắm tờ giấy kia, vẫy vẫy trước mặt Tiền Mộc Mộc, nghiến răng mang theo ba phần đe dọa nói. Hứa Thẩm Tử, ngươi phải nói được phải làm được, không thể xong chuyện chơi trò trừ nợ. Tiền Mộc Mộc L-I-E-M-L-M môi, trong mắt lóe lên một tia bỡn cợt. Ngươi cứ yên tâm để lòng trong giả. Nếu không yên tâm, ngày mai ngươi cũng có thể đi hỏi người trong thôn, xem bọn họ có biết chuyện này không. Nhìn thấy ý châm biếm trong mắt của đối phương, Cố Thẩm Tử không vui nạt lại. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Nếu hỏi, chuyện này không phải thành ta nói ra ngoài sao? Cố Đại Trang có hơi mất kiên nhẫn, kéo tay áo của bà nương nhà mình. Đi thôi, đừng gây chuyện nữa. Phu thê Cố Gia rời đi, trưởng thôn và Lý Chính cũng đưa Cố Tiểu Vũ ra ngoài. Tiền Mộc Mộc vào phòng, kiểm tra một chút, chỉ thấy y phục bị lật tung, tủ gì đó vẫn còn nguyên vẹn. Cũng không dọn dẹp ngay lập tức, mà dắt Tiểu Bảo nhà mình lên núi, tiếp tục bận rộn đào mương nước. Bận rộn mãi đến chiều, mới về đến nhà, vừa đến cổng, đã nhìn thấy Cố Tiểu Vũ co ro cạnh cổng viện nhà nàng, dáng vẻ đáng thương không nhà để về, Tiền Mộc Mộc cau mày lại. Nhưng cuối cùng cũng không nói lời gì cay nghiệt, bước chân vào nhà. Mấy người Hứa Gia liên tò mò không thôi, nhưng cũng không dám nói chuyện với Cố Tiểu Vũ, từng người một vào nhà bận việc riêng của mình. Đến lượt Hứa Gia Lăng, Cố Tiểu Vũ vội vàng ra tay. Hứa Gia Lăng dừng bước, liếc nhìn góc áo bị túm chặt. Cố Tiểu Vũ xấu hổ, ngón tay hơi cong lại, rút tay về, Hứa Gia Lăng nhìn trong viện, lại nhìn về phía nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại đến nhà ta, việc nhà ngươi đều làm xong rồi sao? Mắt của Cố Tiểu Vũ đỏ hoe, rõ ràng đã khóc cả buổi chiều, cũng sưng lên to bằng vỏ óc chó, nàng ta khàn giọng nói. Ta và cha ta đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi. Biểu tình của Hứa Gia Lăng hơi sửng sốt. Sao lại đột ngột như vậy? Cố Tiểu Vũ C-N-M-D, xấu hổ có hơi mất mặt nói. Mấy ngày này nương ta tính toán bán ta và tiểu muội ta cho người buôn môi giới. Nương ta không chịu cho chúng ta ăn, ta đến bước đường cùng, đi cầu nương ngươi cho chúng ta tiền lộ phí. Nương ngươi không đồng ý, trưa hôm nay, tiểu muội ta thực sự sắp C-H-E-T đói rồi, ta thật sự không còn cách nào khác, nên. Vân Mộng Hạ Vũ Hứa Gia Lăng cau mày nhỏ, nên cái gì? Cố Tiểu Vũ hít một hơi thật mạnh, rồi nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tâm lý thật kỹ mới nói. nên đến nhà ngươi, vào trong phòng của nương ngươi lục đồ đáng tiền. Vừa dứt lời, nàng ta không kiềm được mà biện dài. Ta thật sự không còn cách nào khác. A Lăng, ngươi phải tin ta là người như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Nếu như không thật sự không còn đường lui, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Ta ở cái nhà kia còn không bằng súc vật, trước nay chưa từng được ăn no bụng. Ta muốn đến Tây Bắc tìm tiểu cô của ta. Ta chỉ muốn lộ phí, muốn có tiền. Hứa Gia Lăng nhắm mắt một lúc, mang theo vài phần hận sắt không thành thép. Vậy ngươi cũng không nên đi trộm, ngươi còn trộm đồ của nhà ta. Ngươi làm như vậy bảo ta phải xử lý thế nào? Nương ta, thằng bé dừng lại một chút. Nàng luôn biết ta và tiểu tứ có quan hệ tốt với ngươi. Bây giờ ngươi lại trộm đồ ở nhà ta, ha? Cố Tiểu Vũ gật đầu lia lịa, mặt có vẻ hối lỗi, mắt đong đầy nước mắt lệ tự trách chính mình. Ta biết, ta đều biết, tất cả đều là lỗi của ta. Ta chọn con đường ngàn lần vạn lần không nên đi, không đáng đi nhất. Nhưng A Lăng, ngươi phải giúp ta. Ngươi là người bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi nhất định sẽ không bỏ mặc ta, đúng không? Hứa Gia Lăng mím chặt môi, không nói một lời. Nhìn thấy phản ứng này, Cố Tiểu Vũ như nghẹn ở cổ họng, triệt để hoảng loạn, nàng ta nức nở nói. A Lăng, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã từng hứa với nhau, nói cả đời này sẽ không rời không bỏ, ngươi đã từng hứa với ta. Sắc mặt của Hứa Gia Lăng hơi động, thở dài bất lực. Cố Tiểu Vũ nở nụ cười rạng rỡ, giống như nhìn thấy hy vọng. Bàn tay bên người Hứa Gia Lăng nắm chặt thành quyền, ra lệnh cuối cùng. Đây sẽ là lần cuối cùng ta giúp ngươi, từ nay về sau cho dù người sống hay chết, sống tốt hay xấu, đều không được tìm ta nữa. Trước đây Cố Tiểu Vũ vẫn còn lý trí, là một nữ hài nhi hoạt bát vui vẻ, rất thích cười, nhưng từ khi nương thằng bé quay về, cả người giống như một cây cung kéo căng dây. Thực ra thằng bé biết, khi nương của Hứa Ngật đáp làm khó nương thằng bé, tại vì sao Cố Tiểu Vũ lại đứng ra cố ý bênh vực sai, khiến nương thằng bé phải xin lỗi nương của Hứa Ngật đáp. Cố Tiểu Vũ chỉ đang thay thằng bé và Tiểu Phục bọn họ trả thù bất công, cảm thấy nương thằng bé không xứng đáng là một vị mẫu thân. Sau đó thằng bé đã vài lần nhìn thấy bóng dáng của Cố Tiểu Vũ đứng từ xa nhìn chằm chằm vào bọn họ ở cùng với nương bọn họ. Trong lòng của Cố Tiểu Vũ, có lẽ cũng khao khát được quan tâm, muốn được nâng niu yêu thương ở trong tay. Chỉ là nàng ta biết, đã định sẵn không thể có được. Cố gắng tranh giành cũng vô ích. Chiều tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đỏ như những đám lửa lớn tụ tập ở phía chân trời xa xôi, ánh chiều tà chiếu rọi hơn nửa bầu trời. Màn đêm từ từ buông xuống, sớm chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch. Qua loa ăn xong bữa tối, Tiền Mộc Mộc ngồi dưới cây, ung dung nhàn nhã phe phẩy quạt, giảm bớt sự mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Bên cạnh, vang lên tiếng ghế đổ nhẹ nhàng đặt xuống. Cách chương.